Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Sắt Thép Thẳng Nữ. Lá Dâu sớm đã không cần thông qua giấc ngủ đến bổ sung tinh lực. Nhưng Aulin cùng nàng thê tử cần quan tâm lưu cho hai người ôn tồn cùng tu dưỡng thời gian. Lá Hâu dự định trở về chính mình ở vào hoàng cung khu phụ cận biệt thự sang trọng. Lá Sâu một đoàn người trở lại Meridian lúc đã là rạng sáng 5 giờ trái phải. Mặc dù Meridian cũng không có cấm đi lại ban đêm chế độ, nhưng cái giờ này có lẽ còn là giấc ngủ thời gian. Chỉ có dưới núi vệ tinh thôn trấn nông phu biết thật sớm rời giường bắt đầu một ngày làm việc. Vậy mà lúc này Meridian trên đường phố cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Lượng lớn khác thường sáng sớm cư dân châu đầu ghé tai nhìn qua hoàng cung phương hướng. Lạ Sâu tùy tiện tìm một vị đứng ngồi không yên trung niên nhân hỏi thăm. Lão huynh, tình huống như thế nào? Sẽ không là Thái Dương Vương xảy ra chuyện đi. Tên này nam tử trung niên bất mãn chừng Lá Sâu liếc mắt. Làm sao nói, Thái Dương Vương làm sao có thể có việc? Có việc chính là cái kia âm thầm giở trò quỷ Oseram quân phiệt Đơ Vào. Ô, Lá Sâu sắc mặt khẽ động, Đơ Vào bị bắt được rồi. Không sai, hôm trước buổi chiều mới bị vận chuyển đến Meridian. Avat Vương tuyên bố buổi sáng hôm nay 7 giờ đem hắn giao lại cho Oseram đại sứ mang về nước bên. Trong thẩm phán, Lá Sâu nhẹ gật đầu, cuối cùng minh bạch vì cái gì sáng sớm liền có nhiều người như vậy nằm vùng xem náo nhiệt. Dựa theo tương tự văn hóa bối cảnh ngang so sánh, Caria Vương quốc văn minh tiến trình xấp xỉ tại châu Âu thời Trung Cổ cùng văn hóa phục hưng giao. Tiếp cái kia đoạn thời kỳ, ban đêm khuyết thiếu giải trí hạng mục, Caria nhân dân ban đêm đều ngủ được rất sớm. Sáng sớm cũng liền thành chuyện thường. Bất quá căn cứ Lá Sâu đoạn thời gian trước tại Meridian ở lại lúc kiến thức. Bình thường Caria người biết tại 6 điểm trái phải rời giường. 5 điểm thời gian này còn là quá sớm một điểm. Bởi vì thứ nhất quý nhân loại văn minh lưu lại không trọn vẹn khoa học kỹ thuật dựng. Sớm nhất bắt đầu khai quật cổ đại di vật Thái Dương Vương quốc có một ít siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng tỉ như đứng vững tại Meridian mặt phía bắc cao hơn đỉnh núi tháp nhọn. Nghe nói nó là cổ đại văn minh dùng để truyền tất cả tín hiệu trạm trung truyền. Thuyết pháp này lấy được consensus căn cứ chính xác thực. Tháp nhọn bên trong xác thực dây dưa không ít sóng điện tín hiệu. Nếu như có thể nghĩ biện pháp cùng tháp nhọn trực tiếp kết nối, Aletha liền không cần lại khắp nơi trải cơ trạm. Bằng vào tháp nhọn công năng liền có thể để tín hiệu bao trùm toàn bộ Caria Vương quốc. Bất quá ngược lại, Lá Sâu nhìn qua xa xa tháp nhọn híp mắt. Nếu như tháp nhọn bị lòng mang ý đồ xấu người lợi dụng, hẳn là cũng có thể một lần tính tỉnh lại lượng lớn chôn giấu ở thế giới các nơi pharo cỗ máy chiến. Tranh a, dù sao cũng không có ý định đi ngủ. Lá Sâu dứt khoát đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. 7 giờ đúng giờ, hoàng cung cửa lớn rộng mở. Trên thân treo hoa lệ hoàng kim trang trí Avat tại hoàng cung thủ vệ chen chúc dưới đi đầu đi ra. Một tên trạng thái tinh thần không tốt tóc nâu thể diện nam tử đứng tại Avat bên cạnh thân. Từ hắn quần áo lên điểm xuyết lượng lớn màu bạc mảnh kim loại để phán đoán. Người này hẳn là Oseram người. Tám thành chính là trước đó người qua đường đề cập tới Oseram đại sứ. Các con dân, Avat giơ cao hai tay ra hiệu. Hoàng cung phụ cận ồn ào thanh âm dần dần bình ổn lại. Hôm nay, phá hư Caria cùng Oseram quan hệ ngoại giao quân phiệt Đơ Vào sẽ bị giao lại cho Oseram đại sứ. Hăng hái Avat cao giọng tuyên bố. Chỉ đang chọn lên hai tộc chiến tranh Đơ Vào biết trở lại Oseram chủ tuyền tiếp nhận các bộ tộc. Thẩm phán cùng phỉ nhổ. Caria cùng Oseram quan hệ trong đó không biết bởi vì Đơ Vào mà sinh ra vết rách. Chúng ta lẫn nhau đều nắm giữ cùng chung địch nhân, ngay tại Meridian hướng Tây Bắc, Avat lúc này hiện ra một tên quốc vương cần phải có lãnh tụ mị lực. Hắn có kích động lực lời nói đem ở đây dân chúng cảm xúc kích động. Những cái kia tự xưng xe đầu Caria người phản quốc, thí quân người Sirius cùng Bahavar dưới trướng chó săn. Avat vung tay cao giọng nói, ta lấy thứ 14 đảm nhiệm thân phận của Thái Dương Vương ở đây thề. Nhất định sẽ làm cho mưu hại Jiran Vương thí quân người trả giá thật lớn. Ánh sáng mặt trời chắc chắn chiếu rọi con dân của nó. Vinh quang thuộc về Caria. Nha, đầy bụi đất, Oseram đại sứ không dám ngẩng đầu đối mặt quần tình kích phấn Meridian nhân dân. Tại to rõ tiếng hoan hô bên trong cùng Meridian thành thị thủ vệ hoàn thành giao tiếp. Đờ vào là một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô hào nam tử trung niên. Từ trong lao được đưa tới hoàng cung trước quảng trường về sau. Hắn một mực lấy ánh mắt cừu địch gắt gao nhìn chằm chằm Avat. Hắn đại khái muốn mở miệng thóa mạ thứ gì, nhưng bị vài rách bịt lại miệng để hắn cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra phẫn nộ mà hoảng sợ, ô ô, âm thanh. Phẫn nộ là bởi vì hắn báo thù mục đích không thể đạt thành. Hoảng sợ là thì là bởi vì sắp bị đến đưa về Oseram chủ tuyền tiếp nhận thẩm phán. Đờ vào vì bốc lên Oseram cùng Caria chiến tranh, vụng trộm đã làm nhiều lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bao quát ngụy trang thành Caria binh sĩ tập kích cái khác vô tội Oseram bộ tộc. Đờ vào tất cả hoạt động đều bị Avat phái người tra được rõ rõ ràng ràng. Đồng thời đã đem tội của hắn cáo chi Oseram đại sứ. Đối với cái này cho Oseram trên mặt bôi đen ngu xuẩn. Đại sứ đối với hắn không có nửa điểm sắc mặt tốt. Đi ngang qua thời điểm còn tức giận tại đơ vào dưới háng hung hăng đá một cước. Đơ vào biến điệu tiếng gào đau đớn để ở đây Caria con dân đều phát ra cười vang. Hai mắt trắng dã đơ vào ngã trên mặt đất hơi run rẩy. Hai chân lấy kỳ quái góc độ thật chặt kẹp vào nhau. Oseram đại sứ nghiêm khắc đối với đến đây áp giải đơ vào Oseram binh sĩ hạ lệnh. Đem cái này phản đồ mang đi. Nhất định muốn bình an đem hắn đưa về chủ tuyền tiếp nhận các bộ tổ thẩm phán. Ngoặc kép, náo nhiệt xem hết, lá thâu chui vào dần dần tán đi trong đám người chuẩn bị trở về nhà chỉnh đốn một phen. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên thu được Emma dùng Focus gửi tới liên lạc. Lá sâu, chúng ta đã tới Meridian, mới vừa xem hết hoàng cung trước náo nhiệt. Ngươi bây giờ ở đâu? Lá sâu không nghĩ tới Emma cùng Aloy đã tiến vào nội thành. Vội vàng buông ra hó cai thị giác quét hình Emma quen thuộc sinh mệnh ba động. Ta cũng trong thành, ngay tại các ngươi trái phía sau hào trạch trước. Ngươi quay đầu liền có thể nhìn thấy ta. Emma tách ra đám người đi vào biệt thự sang trọng trước. Bên cạnh nàng đi theo một tên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Nora tộc thiếu nữ Aloy. Liền lá sâu lần đầu từ Nora tộc xã hội nguyên thủy đi vào Meridian lúc đều sẽ có cắt đứt cảm giác. Aloy loại này đường đường chính chính đồ nhà quê chớ nói chi là. Meridian tất cả đối với nàng mà nói đều là như thế mới lạ. Ồn ào hoàn cảnh để quen thuộc một mình Aloy còn có chút không quen. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cũng không bài xích loại này cuộc sống hoàn toàn mới phương thức. Ăn mặc nguyên thủy Aloy tại Meridian bên trong lộ ra không hợp nhau. Tựa như một cái thanh đồng thời đại người nguyên thủy đột nhiên đi vào 12 thế kỷ phồn hoa đô thị. Đồng dạng. Aloy không phải cái thứ nhất đi vào Meridian Nora người. Nàng dưỡng phụ Ross tại mười mấy năm trước liền đã từng tới. Bất quá Nora tộc tại Meridian đúng là hiếm có khách nhân. Liền vội vàng lấy về tẩm cung thăm hỏi Eza Avat cũng nhịn không được thuận dòng người ánh mắt. Nghiêng mắt nhìn Aloy vài lần. Lá sâu thói quen cùng Emma ôm một cái. Vươn tay hướng trên mặt tràn ngập hiếu kỳ Aloy ra hiệu. Ngươi chính là Aloy đi. Ta là Emma trượng phu là sâu. Hoan nghênh đi vào Meridian. Aloy nói chuyện từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, nàng không để ý đến lá sâu hàn huyên. Tại Emma nhắc nhở dưới khó chịu nắm chặt lá sâu duỗi ra thân mật chi thủ về sau. Aloy thẳng thắn mà hỏi, người biết Nhật Thực giáo tổng bộ. Nói cho ta còn có một khoản muốn tìm thủ lĩnh của bọn hắn tính toán rõ ràng. Ếch tương đương, sắt thép thẳng nữ. Aloy để lá sâu động tác dừng lại một chút. Ngoặc kép, vừa vặn, giữa trưa ta muốn đi tìm Olin hiểu rõ tình báo. Đến lúc đó ngươi cũng cùng một chỗ theo tới đi. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.